Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708, bản đồ. TGENCVKLLI số chữ. 2019 thời gian đổi mới. 2019-09-13-00-15h07, khụ. Không có gì, chính là cảm giác với vật này theo ta rất có duyên. Nhất thời có chút nhập thần, hữu duyên, Trục Phong chân nhân nhưng là cổ quái nhìn Lâm Phi hai mắt. Đi theo liền gật đầu một cái, ngươi với La Thần Tiêu thật đúng là thầy trò, cách nói đều giống nhau. Ta sư phụ, Lâm Phi nhất thời sững sờ, đi theo liền nghĩ tới. Ngươi là nói, trong tay hắn cũng có này quyển trục. Nào chỉ là có, này quyển trục căn bản là hắn phân cho chúng ta. Trục Phong chân nhân nói. Ngươi hẳn nghe nói qua, hắn ở Bắc Mạc liên quan những chuyện kia đi. Nghe nói, trên thực tế, ngay từ lúc ban đầu trở lại Vấn Kiếm Tông thời điểm, Lâm Phi còn kém không nhiều biết sự tình nguyên ủy. Nghe nói, là La Thần Tiêu ở Bắc Mạc bên trong, phát hiện cái gì tiên mộ, từ kia trong mộ sau khi ra ngoài, lại đột nhiên nổi điên, tu vi tăng vọt, trực tiếp là đem nghe tin tới thập đại môn phái người vừa tới. Cho sát thương không ít, cuối cùng, hay lại là thập đại môn phái trưởng môn tự mình xuất thủ, mới đem trấn áp xuống. Chỉ là, một khi người chết, sự tình nhưng cũng khó khăn rồi, còn lại mấy nhà thế lớn, Càn Nguyên chân nhân với La Thần Tiêu liền đem trong mộ thu hoạch mọi người cùng chung. Nhưng ngay tại mấy vị trưởng môn tề tụ lúc, mọi người nhưng là trong một đêm bốc hơi khỏi thế gian. Lúc này mới đem sự tình làm cho lớn. Có sau đó Vấn Kiếm Tông bị vây công chuyện. Này quyển trục, chính là ngươi sư phụ từ kia trong tiên mộ mang ra ngoài. Trục Phong chân nhân nói. Ngươi nên cũng có thể nhìn ra. Này quyển trục, là có hư hại. Đây là ban đầu ngươi sư phụ cho chúng ta tách ra. Thập đại môn phái, một nhà có một khối. Đem ngươi làm sư phụ lúc thanh tỉnh. Liền nói này quyển trục với hắn hữu duyên, cũng là bởi vì chúng ta đối này quyển trục cảm ứng bình thường. Chỉ có ngươi sư phụ, ở đó trong tiên mộ, đối này quyển trục nghiên cứu đến mức cực sâu, trực tiếp là lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên trong, thậm chí là bị kiếm kia ý, cho chọc thủng trên người cấm chế. Kia cấm chế lại vừa là, Lâm Phi hơi chút sững sờ, bất quá ngay sau đó lại phản ứng kịp. Ngay từ lúc kia chân truyền thi đấu lúc, Thiên Quyền trưởng lão không để ý đến thân phận, ra tay với chính mình. Nhà mình lão đạo sĩ liền từng hiển lộ một tay, một thanh kiếm cổ từ trong thân thể toát ra. Lúc ấy tình cảnh kia phảng phất là có một con mãnh thú thuở hồng hoang. Ở lão đạo sĩ trong cơ thể giác tỉnh một dạng khí thế kinh thiên động địa. Miễn cưỡng đem Thiên Quyền trưởng lão bức cho cúi đầu. Lúc đó Lâm Phi cũng biết. Lão đạo sĩ trên người hẳn là ẩn tàng bí mật gì. Chỉ là nếu lão đạo sĩ chưa bao giờ nói tới, Lâm Phi cũng vẫn không có hỏi nhiều. Một mực không biết trong đó tình hình rõ ràng. Ngươi không biết, nhưng mà, đây cũng là để cho Trục Phong chân nhân kinh ngạc một chút. Đi theo liền kỳ quái nhìn Lâm Phi mấy lần. La Thần Tiêu là thế nào làm? Liền chuyện này đều nói cho ngươi. Cũng không với ngươi giao phó kia cấm chế chuyện. Liền như vậy, Lâm Phi vốn là đều phải rửa tai lắng nghe rồi. Ai biết Trục Phong chân nhân nhưng là lắc đầu một cái. Thoại phong nhất truyền, đây là các ngươi Vấn Kiếm Tông chuyện nhà mình. Nếu La Thần Tiêu không nói, ta cũng không tiện lắm mồm. Tóm lại, chính là La Thần Tiêu lúc ấy thực lực đại tiến. Sau đó chờ hắn thanh tỉnh, chúng ta tụ chung một chỗ lúc. Hắn nói mình từ nơi này quyển trục trên. Lấy được vị kia kiếm tiên truyền thừa. Chỉ là này truyền thừa quá mức cường đại. Hắn cũng không cách nào cưỡi. Vì vậy liền chủ động đem này quyển trục cho xé thành 10 phần. Phân cho chúng ta. Chung nhau nghiên cứu bí ẩn trong đó. Sau đó, hắn liền đem các ngươi cho mang đến nơi này. Lâm Phi hỏi tới. Là không phải. Trục Phong chân nhân lắc đầu một cái. Đi tới nơi này. Thực ra cũng là một cái ngoài ý muốn. Lúc ấy, chúng ta vốn là muốn tụ chung một chỗ, chung nhau nghiên cứu, ai biết, nghiên cứu rồi không bao lâu, chúng ta phát hiện, Này cuối cùng một phần bản đồ. Ngươi xem những thứ này vết kiếm. Vừa nói, Trục Phong chân nhân chính là cho Lâm Phi chỉ này trên quyển trục vết kiếm. Ngươi bây giờ là không nhìn ra, nhưng là khi chỉnh phó quyển trục hợp lại cùng nhau thời điểm. Chúng ta phát hiện, những thứ này vết kiếm cuối cùng sẽ tạo thành một bức bản đồ. Chỉ bất quá, nếu muốn giải độc ra bức bản đồ này, lại không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ là trong đó kiếm ý, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Bất quá cũng còn khá. Này quyển trục như là với ngươi vấn kiếm tông, có cực lớn quan hệ. Ở Càn Nguyên với La Thần Tiêu giải độc bên dưới, chúng ta cuối cùng là có một điểm đầu mối. Cuối cùng là suy đoán ra một đầu mối không gian. Lúc ấy, chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Lý do cẩn thận, liền hợp lực bắt tay xây dựng một cái không gian lối đi. Chuẩn bị tới trước kia tiết điểm xem một chút. Lúc ấy là nghĩ đến, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, đi xem một chút mà thôi. Chung quy không hội ngộ bên trên cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay khi chúng ta vượt qua đường hầm, không gian này lúc, lại có một cổ thần bí lực lượng, tới quấy đụng đến bọn ta đường hầm không gian. Ngay từ đầu chúng ta còn không có cảm thấy có cái gì. Chỉ coi là đường hầm không gian này là vượt qua cái gì không gian hiểm địa. Hoặc là trải qua một cái nhân vật mạnh mẽ lãnh địa. Mới có thể gặp phải công kích. Bằng vào chúng ta thập lực một người. Luôn có thể ngăn cản đi qua. Ai biết, trải qua bắt đầu một đạo quấy nhiễu sau đó. Nhưng lại liên tiếp không ngừng. Lại gặp phải mấy cổ thần bí lực lượng công kích. Sau đó các ngươi liền bị bức rơi đến nơi này. Lâm Phi như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, nơi này chính là chúng ta ban đầu chỗ rơi rồi. Chỉ là sau đó xảy ra một chút ngoài ý muốn. Chúng ta mỗi người chạy thoát thân. Ta chỗ rơi mới có thể lệch một ít. Nghe đến đó, Lâm Phi còn kém không nhiều minh bạch tiền nhân hậu quả. Khó trách ban đầu lão đạo sĩ sẽ rơi vào vu tộc lãnh địa. Mà Trục Phong chân nhân lại sẽ từ một hướng khác tới. Nhưng biết thuộc về biết, sự tình vẫn có rất nhiều chỗ kỳ quái. Phải biết, có thể đối đường hầm không gian tầng này mặt, tiến hành phá hư, kia ít nhất cũng phải là pháp tướng hậu kỳ cảnh rồi. Nghiêm trọng nhất là, ban đầu thân ở với đường hầm không gian, cũng không một cái hạng đơn giản. Lại là liền bọn họ đều bị bức thất lạc. Kia lúc ấy gặp được nguy cơ, đến tột cùng là được đến mức nào. Trọng yếu nhất là, những thứ kia tồn tại, tại sao phải đi công kích mấy vị này trưởng môn? Các ngươi đã kinh thương lượng được rồi. Vậy ngươi bị ta sư phụ đánh lén lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi chợt nhớ tới chuyện này. Thầm nghĩ chẳng lẽ lão đạo sĩ chơi một tay làm phản. Lấy lão đạo sĩ nhân phẩm. Thật giống như cũng không phải là không có khả năng này. Nói đến chuyện này. Trục Phong chân nhân nhưng là cười khổ một tiếng. Chỉ trước mặt nói. Thấy tòa kia tế đàn đi. Thế nào? Ta sau khi đi tới nơi này, cũng không tìm được ngươi sư phụ bọn họ bóng dáng. Liền muốn bên trên này tế đàn nhìn một chút. Kết quả lên đến tầng thứ nhất, nhưng là gặp được ngươi cái kia sư phụ. Ta lúc ấy còn không rõ tình huống. Ngươi sư phụ nhưng là chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền hướng ta xuất thủ. Ta dưới sự khinh thường, cũng liền bị hắn đánh lén. Đã bị đánh rơi xuống tế đàn. Phải không? Nghe nói như vậy, Lâm Phi cũng sắc mặt dần dần ngưng trọng, hướng xa xa kia tế đàn nhìn một cái, phía trên nhưng là không có một bóng người, một mảnh buồn tẻ, nhưng là Lâm Phi biết, lời đã nói đến nơi này, này Trục Phong chân nhân cũng không cần phải lừa gạt mình. Xem ra, là này tế đàn có cổ quái, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.